Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1258, chương 1256, giúp đỡ bọn ngươi xuống địa ngục. Dịch Thiên Vân đột nhiên giết vào, đem bọn hắn đều cho giật nảy mình, trong đó hai vị thần quân ác linh tộc, đều bị dọa đến công kích ngừng lại, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Trong mắt tràn ngập cảnh giác, bọn hắn tuy nhiên chú ý lực cũng không để tại bốn phía, nhưng ít ra đều sẽ chú ý tình huống chung quanh. Ai biết một người lạnh không linh đinh địa tiến đến, đem bọn hắn đều làm cho giật mình. Ý vị này đối phương hoặc là ẩn nấp bản sự cực dai, hoặc là đúng vậy nghịch thiên đến đáng sợ. Vượt qua tu vi của bọn hắn chẳng qua là khi bọn hắn nhìn kỹ Dịch Thiên Vân lúc, cảm thụ đại khí hơi thở chỉ có thiên quân tu vi lúc. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, chợt cười lạnh nói, một cái nhân tộc dám xông loạn địa bàn của chúng ta, bắt hắn cho ta giết. Cái này ác linh tộc tướng quân đều chẳng muốn cùng Dịch Thiên Vân nói nhảm thứ gì. Lập tức ra hiệu bốn phía thủ hạ, đem Dịch Thiên Vân cho tháo thành tám khối tại cảm giác của bọn hắn dưới. Dịch Thiên Vân chỉ có thiên quân tu vi, như vậy để phụ cận thủ hạ giải quyết là được rồi. Để tự mình giải quyết, thật sự là lãng phí thời gian. Vâng, chợt bốn phía ác linh tộc cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên. Duy nhất một lần liền giết tới ba cái thiên quân, mỗi cái thiên quân tu vi đều tại sáu thất tầng cấp bậc. Theo bọn hắn nghĩ đối phó Dịch Thiên Vân đã là dư xài tại hạ đạt mệnh lệnh về sau, bọn hắn tiếp tục suy nghĩ muốn phá hư hành tinh, lười nhắc nhiều để ý tới Dịch Thiên Vân nửa điểm. Ai biết khi bọn hắn vừa muốn tiếp tục phá hư lúc, một đạo lãnh quang từ bên cạnh thoáng hiện, bành bành bành, ba đạo huyết vụ trên không trung nổ tung, đem ánh mắt của bọn hắn một lần nữa kéo qua, phát hiện ba vị thiên quân không biết bao lâu đã hóa thành một đoàn huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm, cần ta hỗ trợ a. Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là duy trì cái kia mỉm cười thản nhiên. Người vẫn là trên hư không, cùng trước đó không hề khác gì nhau hai vị ác linh tộc tướng quân. Ánh mắt co rụt lại, tại trước mặt bọn hắn lặng yên không một tiếng động kích sát sở hữu địch nhân. Mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân lực lượng đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Thế nhưng là tại bọn họ cảm giác, Dịch Thiên Vân chỉ có thiên quân tu vi, chẳng lẽ là ẩn nấp tu vi? Nhân tộc, ngươi muốn làm cái gì? Trong đó một vị ác linh thần tướng căm tức nhìn hắn. Nơi này chính là chúng ta ác linh tộc địa bàn, chớ có ở chỗ này làm càn. Bọn hắn liền xem như dạng này, vẫn sẽ không thấp đầu cùng hoảng sợ là một mực dẫn theo thủ hạ chinh chiến tứ phương tồn tại. Những này tự nhiên không sợ hãi, cho dù chết, bọn hắn cũng sẽ không sợ để bọn hắn cùng một cái nhân tộc thấp đầu. Càng là chuyện không thể nào, coi như mình chết, cũng sẽ không thấp đầu. Ta chỉ là hỏi các ngươi có cần hay không hỗ trợ mà thôi. Không có ý tứ gì khác, Dịch Thiên Vân mỉm cười lấy ra tinh thần thần thương, nhắm ngay cái này ác linh thần tướng nhất thương vung đi qua. Một đạo ngân hà vạch phá bầu trời, bão tố bắn xuyên qua, tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến khó có thể tin. Hai vị ác linh thần tướng tâm phía dưới hoảng hốt, vội vàng vung lên vũ khí ngăn cản tới thế, nhưng là hết thảy đều quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều nhìn không thấy. Phốc xì, tinh thần thần thương xuyên qua nhập trong đó một tên ác linh thần tướng thể nội, trong nháy mắt nhói nhói. Để ác linh thần tướng há miệng muốn nói cái gì lúc, tinh thần thần thương bỗng nhiên cấp tốc chuyển động, cứng rắn thân thể tại cái này cực tốc xoay tròn phía dưới, trực tiếp dẫn đến bạo thể. Đinh, thành công kích sát ác linh thần tướng, thần quân 4 tầng, thu hoạch được 120 điểm áp xúc kinh nghiệm, 37 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 50 điểm PK thu hoạch được ác linh hồn. Thần quân 4 tầng, ác linh chi huyết. Ác linh chi cốt, ác linh thần kiếm, hạ phẩm thiên đạo cấp, ác tinh hộ giáp, hạ phẩm thiên đạo, một đống lớn đồ vật tuôn ra đến. Kích sát thần quân cường giả lấy được chỗ tốt liền là không tệ. Đều là tuôn ra thiên đạo cấp bảo vật mấu chốt là dễ dàng đánh chết. Chẳng khó khăn gì, liền cùng ăn cơm uống nước giống như đây chính là tu vi tăng lên chỗ tốt. Ở mọi phương diện đều tăng lên về sau. Kích sát cái này ác linh tộc liền cùng uống nước giống như nhất là phượng hoàng huyết mạch những. Này bộc phát ra mấy trăm lần tốc độ hiệu quả. Tại nguyên có thiên quân trên cơ sở, bộc phát ra mấy trăm lần tốc độ, có thể nghĩ tốc độ đáng sợ đến cỡ nào, tuy nhiên hiệu quả sẽ theo tu vi tăng lên. Từ đó cấp tốc giảm xuống phượng hoàng huyết mạch những này không phải vô địch, sẽ không thật có thể một mực bảo trì mấy trăm lần tốc độ. Thật muốn là như thế này, vậy thật đúng là tuyệt đối nghịch thiên lệ như lúc trước không có thăng cấp long thần huyết mạch. Có thể cung cấp gấp trăm lần lực lượng trên mặt đất quân tu vi lúc. Còn có thể phát huy ra. Nhưng đến thiên quân tầng thứ lúc. Liền sẽ hạ xuống đến gấp 20 lần. Thậm chí gấp 10 lần, đây chính là huyết mạch uy lực. Theo không kịp tu vi trình tự tình huống. Uy lực tự nhiên sẽ có chỗ áp xúc, tuy nói như thế. Uy lực vẫn như cũ cường hãn. Chí ít để tăng lên mấy lần là mấy lần. Lực lượng này, ngươi không phải thiên quân tu vi, bên cạnh ác linh thần sẽ thấy mình đồng bạn bị miểu sát lúc. Nội tâm lập tức chìm đến thung lũng, liền xông chiêu này, là hắn biết mình không có cách nào đối phó Dịch Thiên Vân, ta có phải hay không thiên quân tu vi. Điều này rất trọng yếu a. Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy bọn hắn nói, ta chính là đơn giản đến giúp đỡ các ngươi. Không có ý tứ gì khác, vậy ngươi đi giúp ta đánh vỡ bên trên hành tinh. Ta sẽ cho ngươi thù lao. Ác linh thần tướng trầm giọng nói, không giúp. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, ngươi không phải nói. Đến trợ giúp chúng ta sao? Vì sao không giúp? Ác linh thần tướng tức giận không thôi. Vậy mà lật lọng, ta nói giúp đỡ bọn ngươi. Cũng không phải là nói giúp đỡ bọn ngươi làm việc. Mà là giúp đỡ bọn ngươi xuống địa ngục. Hiểu rồi hả? Dịch Thiên Vân lại là nhếch miệng cười một tiếng. Theo bọn hắn nghĩ là khủng bố như thế, đơn giản so với chính mình còn muốn ác ma. Ngươi chớ làm loạn. Chúng ta là ác linh tộc. Coi như ngươi tu vi cường hãn, một khi bị chúng ta vực chủ phát hiện, các ngươi nhân tộc nhất định bị diệt tộc. Ác linh thần tướng lập tức bắt đầu uy hiếp, liền xem như đối mặt như thế địch nhân cường đại, vẫn như cũ là không nguyện ý thỏa hiệp, diệt tộc. Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là duy trì nụ cười, yên tâm. Liền xem như bị diệt tộc, có thể giết các ngươi một cái tính một cái, dù sao cũng tốt hơn bị các ngươi một mực nô dịch xuống dưới. Thanh âm chưa dứt, hắn liền hóa thành một đạo ngân hà cuồn cuộn cuốn tới ác linh thần tướng kêu to lên. Cấp tốc quơ trường kiếm trong tay. Phía sau càng là toát ra mười mấy đầu cánh tay đi ra. Quơ các loại vũ khí nhìn về bên này tới. Trùng thiên hắc khí tựa như nhất tôn ma thần thế, nhưng là như thế nào đi nữa mạnh ma thần. Tại Dịch Thiên Vân trước mặt đều như là giấy giống như. Một đạo ngân hà cuồn cuộn cuốn tới, triệt để chiếu sáng những này hắc ám, hóa thành một mảnh hư vô. Lần này Dịch Thiên Vân không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng bốn phía cuồn cuộn cuốn tới thật dài ngân hà. Hướng bốn phía quét ngang qua, từng bầy ác linh tộc tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Liền đã bị đầu này ngân hà cho triệt để chỉ toàn xóa đi, hóa thành bụi của vũ trụ. Đinh, thành công kích sát ác linh thần tướng, thần quân ngũ tầng, thu hoạch được. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc, thiên quân thất tầng, thu hoạch được. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc, thiên quân ngũ tầng, thu hoạch được. Đầu này ngân hà, tựa như lưỡi hái tử thần, đem những này ác linh tộc cả đám đều cho thu hoạch rơi. Ai cũng trốn không thoát.